Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 176, Rayleigh giáo dục. Tính khí đều bị huyên náo không có, Hạ Kỳ thích nhất vòng vo, một điểm này, Rayleigh nhất không nói gì, nhưng hắn lại không thể nói chuyện lớn tiếng, dù sao người ta khống chế sau này mình tương lai vài chục năm rượu. Đắc tội nàng. Sau này uống nước sôi đi. Ta trước cùng ngươi đã nói. Ngươi quên. Rayleigh cau mày. Tỉ mỉ suy tư. Không có tìm được xứng đôi người. Nghi hoặc hỏi ai vậy. Một chút ấn tượng cũng không có. Hạ Kỳ trợn mắt một cái. Cùng Rayleigh nói chuyện. Thật rất mệt mỏi. Sẽ để cho ngươi sụp đổ. Bartholomew Kuma. Nàng nhẹ nhàng tiến tới. Tận lực hạ thấp giọng tại Rayleigh bên tai nói ra danh tự này. Không muốn để cho những người khác nghe được. Còn như hùng bản người. Không liên quan. Nói ra hãy nói ra đi. Uống rượu. Một người uống rượu. Một ly rượu. Không có. Vung tay. Hạ Kỳ lĩnh ngộ. Chuẩn bị lấy rượu nước đi qua. Rayleigh đi theo đi qua. Hắn nắm chính mình rượu. Đi theo Hạ Kỳ đi tới Kuma trước mặt. Ngồi xuống. Hì hì cười nói, không ngại ta ngồi ở đây chứ. Tùy ý, Kuma gật đầu một cái. Người tất cả ngồi xuống đến. Mới hỏi ta, thú vị sao? Người rượu, Hạ Kỳ để rượu xuống. Không có cần đi ý tứ. Ba người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, mười phần tức cười. Yên lặng bầu không khí. Để cho người xấu hổ. Hiện tại tình cảnh, đã là như vậy. Chờ đợi với nhau mở miệng. Ngươi không phải muốn đi ngư nhân đảo sao? Tìm hắn a, hắn chính là nơi này độ màng sư phụ. Kỹ thuật vượt qua, ngươi muốn tìm thuyền buôn. Hỏi hắn chắc chắn biết. Một câu nói, đánh vỡ xấu hổ. Rayleigh sẩn cười một tiếng, khục khục. Kỹ thuật vượt qua không dám nói. Hiểu sơ, mọi người cho chút thể diện. Xưng một tiếng sư phụ. Ngươi có thể gọi ta một tiếng sư phụ. Rõ ràng chiếm tiện nghi. Rayleigh tại hùng tâm trong hình tượng. Ào ào ào sụp đổ. Sư phụ. Không phải tùy tiện gọi. Ngày địa quân thân sư. Đây chính là thân mật nhất quan hệ chi một. Mà còn. Để cho Kuma gọi một cái không hề có quen biết gì. Không có bất kỳ giao tình người là sư phụ. Còn thật khó cho tình. Gật đầu. Sau đó. Chính là uống rượu. Khục khục. Đùa. Bỏ qua cho. Lão phu Rayleigh. Rayleigh đánh vỡ xấu hổ. Nói ra tên mình. Danh tự này. Rất có hàm nghĩa. Kuma ngẩng đầu. Gật đầu. Sống nguội nói ta biết. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Cái này xấu hổ. Người khác biết ngươi. Ngươi nhưng ở tự giới thiệu mình. Tựa như xả bước một dạng. Rayleigh giờ phút này chính là loại cảm giác này. Tâm tình buồn bực. Bị một người bị khinh bỉ. Hắn liếc mắt nhìn cười trang điểm lộng lẫy Hạ Kỳ. Nước mắt thủ đô nước phải ra tới. Hạ Kỳ cũng không muốn giúp đỡ. Chỉ lo mỉm cười. Vẫn không quên liếc mắt nhìn Rayleigh. Tựa hồ muốn nói. Hiện tại ăn quả đắng đi. Ha ha. Uống rượu bầu không khí. Bị nàng tiếng cười cho xông phá. Xấu hổ cũng vậy. Kuma đang uống rượu. Rayleigh cũng đang uống rượu. Hai người bắt đầu chính thức quan sát với nhau. Minh vương Rayleigh, tên thật là Silver Rayleigh. Hải tặc vương Roger tay trái. Roger băng hải tặc phó thuyền trưởng. Một cái kiếm thuật cao thủ. Haki cao thủ. Còn có một cái danh hiệu. Luffy sư phụ. Giáo hội Luffy Haki nam nhân. Giúp Luffy trải qua gian nan nhất vài năm. Có thể nói, Luffy có thể vào tân thế giới. Đánh bại rất nhiều cường giả. Cùng hắn có trực tiếp liên lạc. Như vậy hắn. Trạng thái toàn thịnh Rayleigh. Hùng tâm trong rất muốn thử một chút. Cùng Roger chiến đấu mơ mộng rơi không. Đụng phải một cái Rayleigh. Không thử một chút. Luôn cảm thấy xin lỗi chính mình. Có thể chỉ giáo một chút. Kuma đưa tay. Nhìn chăm chú Rayleigh. Chỉ giáo. Không phải luận bàn. Hắn không có thực lực này. Cùng hắn luận bàn, lễ phép, muốn chân, tư thế thấp hơn, nên có tôn kính, vẫn là phải có. Roger băng hải tặc, một cái tràn đầy sắc thái truyền kỳ băng hải tặc. Rayleigh nghiêm túc nhìn Kuma. Hắn không đang nói đùa. Gật đầu, hắn nếu là muốn cùng mình luận bàn chiến đấu, không có vấn đề. Chủ yếu là Rayleigh nhìn hắn thuận mắt. Hải tặc, một cái từ Impel Down trong đi ra hải tặc. Một cái tràn đầy khí tức sát phạt lại cả người tản mát ra ôn nhu mâu thuẫn nam nhân. Hứng thú rất đủ. Hắn muốn thử một chút. Thực lực của hắn đến trình độ nào? Hai người tới bí mật địa phương. Hạ Kỳ đi theo đi ra. Cửa tiệm tạm thời giao cho còn lại trông nom. Nàng đứng ở rất xa. Chú ý trên sân chiến đấu. Chiến đấu bắt đầu. Kuma ra tay. Hải quân lục thức Soru. Lướt đến trước mặt hắn. Si gần công kích. Rayleigh mỉm cười. Ổn định giơ tay lên. Cầm tay hắn chỉ. Hướng phía sau té tới. Kuma hai chân rơi xuống đất. Một cái tay khác. Buông ra thánh kinh. Vỗ về phía Rayleigh. Lông dựng lên. Nguy hiểm hạ xuống. Rayleigh nhanh chóng buông ra hùng thủ. Lui về phía sau tản bộ. Kuma công kích không? Một cái tay khác. Vớt lên hắn thánh kinh. Cầm ở lòng bàn tay. Ôm thánh kinh. Đưa mắt nhìn Rayleigh. Động tác nhanh chóng. Trong nháy mắt làm ra phản ứng. Nếu là những người khác, khả năng đã sớm thua ở một trưởng dưới. Than thở thời gian không bao lâu. Rayleigh đạp chữ nhân kéo. Xông lại, quả đấm sắc bén. Một quyền tiếp lấy một quyền. Sắc bén gió mạnh quát động gương mặt. Mơ hồ đau. Kuma nắm quyền. Haki bao trùm. Một quyền đi qua. Chống lại Rayleigh chân. Hai người tách ra. Mặt đất vỡ vụn. Vết nứt như mạng nhện. Rayleigh hip hop cười một tiếng. Haki vũ trang. Hơn nữa còn không yếu. Niên kỷ của hắn. Hợp với như vậy Haki. Mà còn ở trên người hắn. Hắn cảm nhận được Haki quan sát mùi. Song sắc Haki. Thể kỹ năng cường hãn. Hải quân lục thức. Còn có viên kia quỷ dị ác ma quả thực. Người này không trách có thể từ gáp trong vòng vây chạy trốn. Người phải cẩn thận. Ta muốn rút kiếm. Rốt cuộc phải động. Không xuất kiếm Rayleigh. Là không hoàn chỉnh hắn. Trạng thái toàn thịnh Rayleigh. Từ rút kiếm một khắc kia. Khí thế thay đổi. Khuếch tán tới kiếm khí. Đâm vào hắn ra thịt đau. Giống như lôi điện. Hành tàu tại cương trong gió. Hắn kiếm. So với lôi điện cũng không yếu. Kuma thuấn di. Rời đi. Bàn tay đánh ra đi. Áp lực pháo oanh toái địa mặt. Cũng không trong Rayleigh. Đạp đất. Nhảy lên. Mặt đất vỡ nhỏ. Rút kiếm. Kiếm khí tung hoành. Đâm về phía Kuma ngực. Giơ tay phải lên. Ngăn ở lưỡi kiếm trước. Bất động tí tẹo. Rayleigh cất kiếm. Nhấc chân. Đi tới Kuma phía sau. Một cước tới. Kuma đạn bay ra ngoài. Cuồn cuộn mấy vòng. Chân sau đạp đất. Soru. Đi tới trước mặt hắn. Hai chân nhanh chóng đạn đá. Mỗi một lần công kích. Tăng một chút lực lượng. Đến cuối cùng một cước. Lực lượng nổ mạnh. Phanh. Rayleigh đứng ở đằng xa. Nhìn dưới mặt đất lõm xuống. Vui mừng chính mình rút lui nhanh. Ăn một chiêu này. Thân thể của hắn cũng không chịu nổi. Thực lực không tệ. Biến thái tốc độ. Khó lòng phòng bị. Đây là Rayleigh đối với. Đúng. Kuma Tân đánh giá. Phải biết. Cái này cũng không thấp. Năm đó lắp phi. Cũng bất quá là gật đầu mà thôi. Nhục cầu quả thực năng lực. Thuấn di. Không cần phải giấu giếm. Kuma đúng sự thật đến. Thuấn di. Thuấn gian di động. Vượt qua tốc độ. Thuấn di sao? Không trách. Hệ Parameser ác ma quả thực. Vậy mà có thể khai phá đến loại trình độ này. Người này. Là thiên tài sao? Nếu như là hệ Loza ác ma quả thực. Hắn không sẽ kinh ngạc như vậy. Chẳng qua là một viên hệ Parameser ác ma quả thực nhục cầu quả thực. Có thể có thuấn di tốc độ. Vượt qua quang. Đây là người bình thường sao? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.